Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 628 08 niên thứ nhất quan bạo lá gan canh thứ hai. Cầu nguyệt phiếu, cùng 5 phút đồng hồ trước lần kia, Tottenham Hotspur vẫn là bày ra giống nhau như đúc bức tường người. Thậm chí ngay cả cầu thủ chọn vị trí đều không có phát sinh biến hóa. Dương Dương nguyên địa nhảy 2 bước, đi qua, chân phải vẩy một cái, đưa bóng trọn đến trong tay của mình, dùng quần áo chơi bóng cẩn thận lau phía trên nước đọng. Lại nhẹ nhàng bày đặt ở phạt bóng đốt, dẫm thực bốn phía thảm cỏ về sau, lại chậm rãi thối lui. Xabi Alonso toàn bộ hành trình cùng đi, hắn nhìn tựa như là thật muốn chủ phạt một cước này đá phạt đồng dạng. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người biết, một cước này cầu hẳn là từ Dương Dương đến chủ phạt. Đây là bản trận đấu Dương Dương lần thứ 3 chủ phạt đá phạt. Phía trước 2 lần đều không thành công, hơn nửa hiệp có một lần là đánh vào bức tường người bên trên. Mà trước đó lần này, hắn mặc dù phạt ra cao chất lượng, nhưng không thể ngăn chặn cầu thế, thoáng cao hơn. Hiện tại là hắn lần thứ 3 chủ phạt, không biết Dương Dương lần này có thể hay không tiến thêm một bước. Chúng ta nhìn thấy Dương cùng Xabi Alonso đứng ở phạt bóng đốt, hắn nhìn 10 phần tự tin. Toàn trường tất cả fan bóng đá cũng đều đồng dạng 10 phần khẩn trương. Dù là Dương Dương trước đó đã phạt ném qua 2 lần, nhưng Tottenham Hotspur fan bóng đá cũng như trước vẫn là không dám khinh thường. Có trời mới biết lần này có thể hay không phạt bên trong. Liverpool fan bóng đá thì là tràn đầy chờ mong, bởi vì bọn hắn đều rất quen thuộc Liverpool, đều rất rõ ràng, Dương Dương từ năm trước tháng 6 phần bắt đầu, vẫn tại thêm luyện đá phạt. Phạt bóng xác suất thành công cũng là đội bóng bên trong cao nhất. Cho nên, bọn hắn đều 10 phần mong đợi, nhưng một phương diện khác, bọn hắn cũng đều 10 phần thấp thỏm, bởi vì hiện tại đã là 90 phút, bởi vì Dương Dương ngã xuống đất nguyên nhân, bù giờ dài đến 4 phút, nhưng tranh tài đã đến mấu chốt giai đoạn, Dương Dương nhắm mắt lại, hắn ở trong lòng đầu yên lặng nhớ lại vừa rồi 2 lần đó đá phạt chủ phạt quá trình, nhất là lần thứ 2. Vì sao lại cao một điểm? Có thể hay không nhanh hơn chút nữa? Dương Dương ở trong lòng đầu hỏi chính mình, nhưng tất cả ý nghĩ đều theo trọng tài chính kia một tiếng còi vang. Trong khoảnh khắc bị quên sạch sành sanh, Xabi Alonso nhìn Dương Dương một chút, từ phía sau nhẹ gật đầu. Tây Ban Nha giữa trận cấp tốc đi ra ngoài, tại trải qua bóng đá thời điểm, hắn cũng không có đi đụng nó. Mà Dương Dương cũng đang nhanh chóng theo sát phía sau xông ra, dẫm lên quen thuộc bộ pháp, mỗi một bước đều phảng phất trải qua tỉ mỉ kế coi là bình thường. Khi hắn đi vào bóng đá trước mặt lúc, chân trái đứng vững vàng về sau, thân thể một cách tự nhiên nghiêng, trải qua hơn nửa năm khổ luyện, hắn đã đem cái này huấn đã luyện thành một loại gần như bản năng của thân thể. Hắn nhìn về phía bức tường người, nhìn về phía Jokora, chân phải cấp tốc đá ra. Hiện trường tất cả mọi người liền nghe đến phịch một tiếng. Cầu cấp tốc từ Dương Dương chân phải bắn ra. Bức tường người bên trong Jokora nhảy lên thật cao, tận khả năng để cho mình nhảy cao hơn. Bởi vì đây là nhiệm vụ của hắn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Dương Dương phạt ra cầu khó khăn lắm vượt qua đỉnh đầu của hắn, rơi về phía sau hắn cầu môn. David Robinson lực chú ý 10 phần tập trung, hắn vẫn luôn tại lưu ý lấy bức tường người động tĩnh. Khi hắn nhìn thấy bóng ra bay vọt bức tường người thời điểm, nước Anh thủ môn phản ứng đầu tiên chính là cao. Vừa rồi Dương Dương phạt đi ra dạng này một cước cầu, vì vượt qua bức tường người, kết quả lại cao hơn xà ngang, mà lần này phạt bóng cùng trước đó một lần kia cũng là 10 phần cùng loại. Cho nên hắn phán đoán, trận banh này vẫn là cao, nhưng lại tại bóng da vừa mới vượt qua bức tường người thời điểm. Giữa không trung lại đột nhiên ở giữa giống như bị một bàn tay vô hình đè xuống, cưỡng ép đưa nó cho nhấn xuống dưới, mà lại tốc độ vậy mà một chút cũng không có chậm. Robinson quá sợ hãi, trước tiên muốn làm ra phản ứng, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Một cước này phạt bóng vừa nhanh vừa vội, hắn không có trước tiên làm ra phản ứng. Chờ đến hắn hậu chi hậu giác lúc, cầu đã sát phía bên phải cột dọc nhập lưới, mà tại hiện trường fan bóng đá cùng trực tiếp truyền hình người xem trong mắt. Hắn tựa như là cả người đều ngây dại, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Jokora vừa xuống đất, xoay người, con mắt thứ nhất nhìn thấy được đụng vào cầu lưới viên kia bóng đá. Tottenham Hotspur tiền vệ phòng ngự ngây dại. Hắn đột nhiên có loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Cảm thấy mình vừa rồi có lẽ cũng không nên đi phạm lỗi. Nhưng hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Cầu tiến á, một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt phá khung thành, đến từ Dương Dương. Hiện tại là chương 90 phút, Dương Dương tại tranh tài thời khắc cuối cùng, phạt vào một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt, 2-1, Liverpool lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Dương Dương lộ ra hết sức kích động, cả người nguyên địa nhảy lên, lại xông về phụ cận Xabi Alonso, cả người nhảy tới trên lưng của hắn đi, giơ hai tay lên thật cao. Càng không ngừng gieo hò lớn tiếng khen hay, Tây Ban Nha giữa trận cũng là cất tiếng cười to. Nhìn thấy Dương Dương nhảy tới trên lưng của mình, hắn trực tiếp cõng Dương Dương nhanh chóng chạy hướng về phía bên sân. Rất nhanh, Liverpool cầu thủ cũng đều nhao nhao đuổi đi theo, bao quanh vây ở Dương Dương chung quanh. 2-1, Dương Dương một cước này trực tiếp đá phạt, tuyệt sát Tottenham Hotspur. Cái này đem là Liverpool 2008 năm tòa thứ nhất cúp vô địch. Đồng thời cũng chính là Liverpool xa cách 5 năm sau tòa thứ nhất cúp liên đoàn. Từ khi Benitez tiếp nhận Liverpool về sau, Hồng quân liền chưa từng có cầm tới qua cúp liên đoàn. Năm nay là tòa thứ nhất, không chỉ có trong chàng Liverpool cầu thủ kích động, liền ngay cả nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cũng đồng dạng phấn chấn không thôi. Cái này một tòa quán quân không thể nghi ngờ vì đội bóng mở một cái tốt đầu. Trước mắt Liverpool tại Champions League cùng Premiership hành trình đều vẫn còn tiếp tục. Bây giờ lại lấy được League Cup, tình thế một mảnh tốt đẹp. Đây là quá khứ mấy năm, thậm chí là vài chục năm nay chỗ chưa bao giờ có. Toàn trường tất cả Liverpool fan bóng đá đều tại cao giọng hoan hô Dương Dương danh tử, vang vọng cả tòa sân Wembley, mà Dương Dương thì là bị Xabi Alonso cõng lên người, giơ cao hai tay, lên tiếng reo hò chúc mừng, phảng phất đội bóng đã nắm vững thắng lợi. Mà trên thực tế, ai cũng biết, Bắc London đội bóng đã không có phần thắng rồi. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, hiện trường vang lên Liverpool fan bóng đá tiếng ca, mấy vạn người đại hợp sướng, thanh thế to lớn, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Đầu tiên là một bài Ngươi Vĩnh Không Độc Hành đội ca, tiếp theo là một bài We Are The Champion. Cả tòa sân Wembley triệt để đắm chìm trong Liverpool đoạt giải quán quân không khí vui mừng ở trong. 2-1, nương tựa theo Gerrard cùng Dương Dương dẫn bóng, Liverpool đánh bại Tottenham Hotspur. Một truyền một bắn, Dương Dương được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đương sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương kích động cùng tất cả đồng đội cùng một chỗ chúc mừng lấy 2008 năm tòa thứ nhất quán quân. Juan de Ramos không chỗ ở lắc đầu thở dài. Benitez hiểu rất rõ hắn. Sớm tại Sevilla thời điểm, Ramos liền rất bình thường am hiểu đánh cúp thi đấu, nhất là UEFA Cup. mà Benitez hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng điểm này. Song phương tại mùa giải sơ European Super Cup bên trên liền đọ sức qua một lần. Ramos đánh cúp thi đấu, nhất là coi trọng hai cánh. Hắn thích từ hai cánh đến bày ra tiến công, thậm chí là điên cuồng tấn công. Điển hình nhất liền là trước kia UEFA Cup trận chung kết đánh Middlesbrough. Ramos Sevilla đem McLaren Middlesbrough đánh cho đầu óc choáng váng. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến công càng đem chi này Premier League đánh cho thất bại thảm hại. Benitez hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng điểm này. Cho nên mặc kệ là tại Super Cup, vẫn là tại trận chung kết Cup Liên đoàn, hắn đều để Liverpool khai thác cao vị bước đoạt áp bách. Tuyệt không lùi bước, tuy nói như thế vừa đến, hai cánh Lennon cùng Zenus, cùng phong tuyến bên trên Robbie Keane, đều càng có thể phát huy ra tốc độ cùng lực trùng kích ưu thế. Nhưng lại để Tottenham Hotspur tiến công rất khó đánh ra uy hiếp. Chỉ có tốc độ vô dụng, trung hậu trận cho không ra cầu, như thường không có uy hiếp. Mặt khác, Liverpool cũng hiển nhiên không phải Middlesbrough loại này đội bóng có thể sánh ngang. Crowd cùng Quyệt đều khá có uy hiếp, lại thêm đội trưởng Gerrard, đều một mực áp chế Tottenham Hotspur trung hậu trận, nhất là Dương Dương. Hắn để Tottenham Hotspur toàn bộ cánh phải tiến công cơ hồ triệt để tịt ngòi. Dưới loại tình huống này, Tottenham Hotspur căn bản chế tạo không ra uy hiếp tới. Thậm chí, nếu như không phải một lần kia có chút may mắn penalty, Tottenham Hotspur sớm đã bị tước vũ khí. Nói cho cùng, Tottenham Hotspur cùng Liverpool đều là tương đối công thủ cân bằng. Nhưng Liverpool thực lực tổng hợp lại rõ ràng muốn so Tottenham Hotspur cao hơn một mảng lớn. Vững vàng áp chế Bắc London đội bóng. Đây là làm đội bóng huấn luyện viên trưởng Ramos căn bản là không có cách cải biến sự thật. Nhất là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương. Căn bản khó lòng phòng bị. Tranh tài, ta cảm thấy cao hứng nhất một điểm chính là ta thực hiện lúc trước lời hứa. Dương Dương tại sau trận đấu, chờ lấy trao giải nghi thức thời điểm, tâm tình không tệ tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Ta nói qua, ta hy vọng có thể tại trong trận chung kết dẫn bóng, trợ giúp đội bóng thắng được quán quân vinh dự, bởi vì ta cảm thấy, quán quân chính là đối với chúng ta tốt nhất khẳng định cùng cổ vũ. Đối với cái này một tòa cúp, liên đoàn, Dương Dương cho là nên muốn cảm tạ Liverpool tất cả mọi người. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Dương Dương chỉ đá 3 trận League Cup tranh tài. Trước đó vẫn luôn là dùng dự bị cùng băng ghế cầu thủ đi đá. Chỉ là đến bán kết cùng trận chung kết, Liverpool bắt đầu coi trọng. Thế là mới dùng chủ lực đến đánh. Vì cái gì luôn có thể tại mấu chốt trong trận đấu dẫn bóng. Dương Dương nghe được vấn đề này về sau, nở nụ cười, ta cảm thấy, có lẽ là bởi vì trái tim của ta tương đối lớn đi. Rất nhanh, Dương Dương vừa cười giải thích, lớn trái tim, đây là tổ quốc của ta dùng để hình dung những cái kia rất có dũng khí người. Ta cảm thấy chúng ta tất cả mọi người rất có dũng khí, mà ta khả năng càng là đến thời khắc mấu chốt. Liền càng nghĩ muốn làm chút gì. Liên tục 4 trận dẫn bóng, có truyền thông cho rằng Dương Dương đã bắt đầu tìm về trạng thái của mình. Nhưng đối với cái này Dương Dương cười biểu thị, ta hiện tại cảm giác trạng thái cũng không tệ lắm. Ta có thể tiếp tục đá rất nhiều trận đấu, nhưng khoảng cách trong lòng ta mong muốn vẫn là có khoảng cách không nhỏ. Thậm chí ta cho rằng ta bây giờ còn chưa có đạt tới trên nửa trình độ cao. Cầm xuống League Cup, tất cả mọi người vì Liverpool cảm thấy cao hứng. Mà Dương Dương cho rằng, tiếp xuống đội bóng đem toàn lực xung kích Premiership quán quân cùng Champions League thi đấu vòng tròn quán quân, nhất là Premiership, bởi vì lễ Giáng sinh lịch đấu cùng đông nghỉ kỳ trước sau. Liverpool liên tiếp mất điểm. Arsenal cùng MU đều đuổi đến rất bình thường hung. cái này ba chi đội bóng giữa lẫn nhau chỉ có một hai phần chênh lệch. Cho nên ai có thể cười đến cuối cùng, đều vẫn là không thể biết được. Nhưng Dương Dương cho rằng, Liverpool phần thắng rất lớn. Tại đội bóng bên trong, chúng ta có một đám phi thường xuất sắc partner. Chúng ta mỗi người đều đối quán quân tràn đầy khát vọng. Ta kiên tin chúng ta khẳng định có thể thực hiện mục tiêu. Mà liền tại Dương Dương bên cạnh không xa, đội trưởng Zera tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc cũng hô lên tất đoạt thi đấu vòng tròn quán quân khẩu hiệu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?